Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, chương 1926, Tiên Thiên Đồ. Thừa dịp phàm trần tử hàn huyên một chốc lát này, kia Trương Tĩnh Trương cục trưởng đã nhanh chân đi tới chúng ta phụ cận. Đầu tiên nhìn thấy chính là kia bồng đề ngói không có đầu thi thể. Hơi bất chợt dừng lại, liền trực tiếp đến ta trước mặt. Lão già này không có người khác nhiều điều kiêng kỵ như thế. Trực tiếp liền hỏi ta nói, hài tử, tổn thương có nặng hay không? Lão già này một mặt lo lắng bộ dáng, một chút không giống như là làm bộ. Như thế xem ra, cùng ta ra ra quan hệ xác thực không phải bình thường. Lúc này mới sẽ quan tâm như vậy an nguy của ta. Lập tức, thương thế của ta ẩn ẩn phát tác, bất quá lại tại cắn răng gắng gượng, liền có chút hữu khí vô lực nói, Trương lão không cần lo lắng, có Tiết gia người tại, ta chắc chắn sẽ không có việc gì. Trương Tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh ta một mặt thẹn thùng Trần Thanh Ân. Lão gia tử kia ngay sau đó lại khẽ cười nói, nhà đầu này là ai? Lớn lên chính là duyên dáng a, sẽ không là tiểu tử ngươi nàng dâu a. Ta đi, chương này lão đầu nhi chính là hết chuyện để nói. Hắn như vậy vừa hỏi, ta phát hiện ánh mắt mọi người đều hướng về ta bên này nhìn lại. Nhất là ta mấy cái kia huynh đệ, chủ yếu là kia hòa thượng phá giới. Cái này bát quái gia hỏa, hận không thể tiến đến bên cạnh ta đến. Nghe ta trả lời Trương lão vấn đề này, còn có ôm ta Trần Thanh Ân, thân thể không tự chủ được run một cái, ôm ta chặt hơn một ít, ta rõ ràng có thể cảm giác được Trần Thanh Ân cũng hơi khẩn trương lên. Sắc mặt lần nữa đỏ đến cổ cây, cúi đầu cũng không dám nhìn người, cái này bình thường ở trước mặt người ngoài cao ngạo thanh lãnh muội tử, lại bị đám người vây xem. Hơn nữa còn là một vấn đề như vậy, cũng chính là khó cho nàng. Bất quá Trương lão lúc này lại tại làm khó ta. Ta thật không biết nên trả lời như thế nào. Ta cũng không muốn làm Trần Thanh Ân thương tâm, cũng không nghĩ làm trái lương tâm của mình ý. Thế nhưng là có mấy lời ta còn thực sự nói không nên lời. Ngay tại ta do dự bất định thời điểm, kia Trương lão đột nhiên vỗ một cái bờ vai của ta. Cười ha ha một tiếng, nói, hảo tiểu tử, ngày nào đó làm hỷ sự này thời điểm, nhớ mời ta đi qua uống rượu mừng, chuyện lần này còn phải may mắn mà có mấy người các ngươi. Bằng không Hoa Sơn thật liền giữ không được, tình huống nơi này các ngươi hiểu rõ nhất, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ta dẫn người thật vất vả phá kia pháp trận, xông vào, khắp nơi thây chất đầy đồng. Vẫn là chậm một bước. Nói đến đây, Trương lão không khỏi thở dài một cái, một mặt tiếc hận, ta thân thể khó chịu lợi hại, hiện tại cũng chỉ là gượng chống. Lão Lý nhìn ra ta tình huống, liền nhận lấy câu chuyện, đem chuyện nơi đây cùng Trương lão đơn giản nói một lần. Kỳ thật không cần chúng ta nói, nơi này nguy hiểm cũng là không cần nói cũng biết. Mấy người chúng ta suýt nữa liền toàn quân bị diệt. Trương lão mang theo tổ điều tra đặc biệt cao thủ đi vào cũng hơi muộn một chút. Toàn bộ sự kiện không sai biệt lắm đã tới kết thúc rồi. Hoa Sơn trưởng giáo Phàm Trần Tử cùng chúng ta chào hỏi một tiếng về sau, vội vàng chạy vội tới kia Trần đoàn lão tổ chôn xương chỗ nhìn thoáng qua. Không khỏi lên tiếng kinh hô. Hắn có chút bi thống cùng đám người nói, này Hoa Sơn động thiên phúc địa phá vỡ một đạo lỗ hổng lớn. Mặc dù bây giờ là bảo vệ, nhưng là như vậy lâu dài xuống, này động thiên phúc địa bên trong linh khí sớm muộn đều sẽ giải tán. Không bao lâu, này động thiên phúc địa vẫn là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Này trưởng giáo Phàm Trần Tử lớn lên vô cùng khôi ngô. Hơn nữa cũng là khẩu thẳng tâm nhanh người, nhìn thấy tình cảnh như thế, không khỏi có chút vô cùng đau đớn, càng làm cho trưởng giáo Phàm Trần Tử phiền muộn chính là. kia Trần Đoàn lão tổ linh cốt bên trong nói ẩn chứa linh khí cũng tổn hao chí ít có 1/10. Cũng không có trước đó như vậy hùng hậu, tức giận đến kia trưởng giáo phàm Trần Tử, trực tiếp trước mặt nhiều người như vậy liền mắng to khởi nhất quan đạo. Càng mắng càng giận, càng khí càng mắng, làm trưởng giáo phàm Trần Tử nói lên kia Trần Đoàn lão tổ linh cốt bên trong linh khí tổn hao rất nhiều thời điểm, kỳ thật trong tim ta là có chút có tật giật mình. Bởi vì kia Trần Đoàn lão tổ tiên cốt chi linh khí hao tổn cùng ta có quan hệ lớn lao. Kia tiên cốt chi linh khí là bị ta dùng âm dương tám hợp vô lượng tẩy tủy kinh nuốt chửng lấy rơi. Ta có thể cảm giác được, lúc ấy theo trong địa mạch xông lên đến trong cơ thể ta kia cỗ bàng bạc mà ôn hòa khí tức, tất nhiên chính là Trần Đoàn lão tổ tiên cốt chi lực. Triệt tiêu viên triều thần đối với ta dưới phản vệ hàng. Kỳ thật, lúc ấy ta cũng là không bị khống chế. Ta cũng không có lường trước sẽ xảy ra chuyện như vậy. Muốn trách này quái này âm dương tám hợp vô lượng tẩy tủy kinh thuật pháp quá bá đạo một ít. Ngay tại phàm Trần Tử tức miệng mắng to thời điểm, Bạch Triển đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó. Hắn đem kia phàm Trần Tử trưởng giáo cho chào hỏi tới. Sau đó nói với hắn một việc, lúc ấy vì đối phó những này nhất quan đạo tà giáo yêu nhân, hắn vận dụng vô vi phái tuyệt học thỉnh thần thuật, đem nhị lang chân quân một tia ý thức cường đại buông xuống tại chính mình trên người. Kia nhị lang chân quân lúc đi, cùng Bạch Triển nói một việc, này Hoa Sơn Động Thiên Phúc Địa đích thật là bị kia Thanh Long trưởng lão cho phá vỡ một đường vết rách. Hoa Sơn Động Thiên Phúc Địa bên trong linh khí vẫn luôn tại đại lượng tiết ra ngoài. Lúc ấy, nhị lang chân quân có thể đem này Động Thiên Phúc Địa cho cứu vãn lại liền đã rất tốt. Bất quá đây cũng không phải là không có vãn hồi chi pháp. Kia nhị lang chân quân cùng Bạch Triển nói, ngay tại kia Trần Đoàn lão tổ chôn xương chỗ đi về phía đông một trượng địa phương, có một khối đá, kia phía dưới tảng đá bị đục mở một cái hang đá. Trong thạch động có một cái hộp, trong hộp có một bộ Trần Đoàn lão tổ khi còn sống sở kỳ thư gọi là Tiên Thiên Đồ. Ở trong đó có ghi lại như thế nào tu bổ Động Thiên Phúc Địa biện pháp. Nhưng là có một cái điều kiện, muốn xem hiểu này Tiên Thiên Đồ nhất định phải là tinh thông pháp trận thôi diễn người. Bằng không cho dù là được rồi này Tiên Thiên Đồ cũng là không có một chút tác dụng nào. Trưởng giáo phàm Trần Tử nghe được Bạch Triển nói như vậy, quả nhiên là vừa mừng vừa sợ. Hoảng sợ chính là Bạch Triển lại có thể mời kia nhị lang chân quân cường đại ý thức lâm thể. Vui chính là có thể tìm được tu bổ Động Thiên Phúc Địa biện pháp. Lập tức, kia trưởng giáo phàm Trần Tử đối với Bạch Triển thiên ân vạn tạ một phen. Bất quá vẫn là có chút khó có thể tin, cứ dựa theo Bạch Triển nói, mang theo mấy cái phái Hoa Sơn lão đạo đi tới Trần Đoàn lão tổ chôn xương chỗ, tìm được khối cự thạch này, cự thạch kia liền nương tựa bên vách núi, nói ít cũng có mấy ngàn cây di trọng lượng, cũng may, nơi này đều là tu vi cao thâm người tu hành, mấy người hợp lực dưới liền đem khối cự thạch này cho xê dịch một khoảng cách. Phát hiện kia phía dưới tảng đá quả thật có một cái hang đá bị đục mở vuông vức, bên trong quả thật có một cái vô cùng khảo cứu hộp. Không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, cái hộp kia bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Mở ra về sau, bên trong có một bản cổ tịch, phía trên dùng chữ triện viết Tiên Thiên Đồ ba chữ to. Vừa nhìn thấy thật tìm được Bạch Triển nói tới đồ vật, kia phàm Trần Tử cùng Hoa Sơn mấy vị đạo trưởng đều tỏ ra hết sức cao hứng. Hưng phấn không được, nhất là kia phàm Trần Tử vẫn luôn kích động nói, Hoa Sơn được cứu rồi, được cứu rồi, đa tạ lão tổ tiên linh. Chấm ngoặc kép, tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.